Nhân ma nói, thân thể kia từng rất mạnh, xưa nay ít người bằng được nhưng dường như bị phá, trên ý nghĩa nào đó cần phải làm lại từ đầu. Không khí trong ngôi miếu này có chút quỷ dị, mãi tới khi Diệp Đồng bắt đầu thỉnh giáo nhân ma về các vấn đề của Thái Dương chân kinh, mọi người mới bắt đầu suy nghĩ khác đi, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Lão nhân gia không cần đi vội, Diệp Phàm quyết định sẽ đề cử nhân ma một đệ tử thật tốt. Hắn nhanh chóng rời đi tiến nhập Bắc vực Khương gia tìm Tiểu Đình Đình. Ca ca, nữ đại thập bát biến, Đình Đình qua nhiều năm đã lớn nhiều, mắt ngọc mày ngày, duyên dáng yêu kiều, khác trước rất lớn. Có thể gặp lại Diệp Phàm, nàng tự nhiên vô cũng cao hứng, bên nhau thì ít mà xa cách quá nhiều. Nhiều năm qua, hai người cũng không được cạnh nhau vài ngày. Đi, Đình Đình, ta đưa muội một hồi đại cơ duyên. Diệp Phàm nói, trực tiếp mang nàng vào trong Thái Dương Tinh, đến trước mặt nhân ma. Ồ, nhân ma vốn thô lỗ nhưng lúc này cũng không kìm nổi phải hít sâu một hơi khí lạnh. Diệp Phàm đưa một Thái Dương Thể tới trước mặt hắn còn chưa tính, giờ lại mang tới một người với Thái Âm Thể. Điều này khiến hắn vô cũng động dung. Thái Âm Nhân Hoàng và Thái Dương Thánh Hoàng là hai đại hoàng giả uy danh hiển hách truyền khắp cổ kim. Đây là những người có thể chất giống y đúc bọn họ, nếu tu luyện hai loại cổ pháp thành tựu sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Diệp Đồng may mắn là trong thiên thai có một bộ cổ kinh, mà Tiểu Đình Đình chỉ có một quyển tàn kinh, là do Diệp Phàm mang về từ vực ngoại đưa cho nàng. Ngày nay, gặp nhân, góc chuyện audio.com, mà, Diệp Phàm không nghĩ nhiều, muốn hắn truyền hai đại cổ kinh xuống, dạy cho đệ tử và Đình Đình. Ta, nhân ma chưa cự tuyệt, chỉ là biết tình trạng thân thể hắn rất hỗn loạn. Hiện tại tuy không phải ngày là thần, đêm là ma nhưng cũng thi thoảng phát tác gián đoạn. Thái âm, Thái dương, ai yếu ai mạnh. Sâu trong cổ miếu mang lên âm thanh già nua, nhân ma đang bắt đầu truyền đạo, Diệp Đồng và Tiểu Đình Đình ngoan ngoãn học tập tiếp thu chỉ điểm. Diệp Phàm ngồi bên cạnh, may mắn lần này ngồi nghe như có hai cánh cửa thần bí cổ xưa chậm rãi mở ra cho hắn. Lò dưỡng bách kinh, duyệt vạn pháp chú luyện đạo. Đây không phải là bắt chước mà là một sự thể ngộ ở trình độ cao thâm, xem cổ pháp mà sáng đạo. Ta nắm được huyền pháp hai bộ cổ kinh nhưng không có bí thuật cấm kỵ cuối cùng. Nhân ma nói, năm đó, hắn có thể đạt được nội dung hai bộ cổ kinh đã thật nghịch thiên, mặc dù là không đầy đủ nhưng cũng khiến khắp tinh vực sôi trào. Hơn nữa, huyền pháp là không hề sứt mử. Đây là căn bản tu luyện hai bộ cổ kinh, bí thuật chỉ là thủ đoạn công kích là chiêu số sau khi nắm được cách sử dụng huyền pháp mà diễn biến ra. Nhân ma nói rằng dù không có được diệu thuật cấm kỵ nhưng dựa vào bản nghĩa huyền kinh cũng đã đủ. Nếu muốn chứng đạo thì đó mới là căn bản. Diệp Phàm cũng gia nhập giảng ra thần đồ thái cực khiến lão thánh nhân liên tục gật đầu, lúc này vận chuyển ra âm dương ngư, khí cơ khủng bố kinh thiên. Có lẽ, bệnh căn của ta tương lai có thể hoàn toàn xóa rồi. Lão cười phá lên âm thanh như tiếng chuông đồng. Trong máu Diệp Đồng cũng có thần pháp tổ tiên nhưng lại không thể hiển lộ đầy đủ, phải chờ hắn trưởng thành mới dần dần công bố, vì vậy chỉ có thể nghe pháp mà không thể cung cấp pháp môn. Thiên đình lại có thu hoạch rất lớn. Thái âm chân kinh trở thành huyền pháp chủ tu của nàng, nhất định sẽ đi lên một con đường phi phàm tiền đồ không thể hạn lượng. Thái âm và Thái dương, Diệp Phàm cân nhắc những điều hắn lĩnh ngộ còn sâu sắc hơn cả đệ tử mình. Hai người kia bị cảnh giới giới hạn, chỉ có thể ghi nhớ pháp môn, chậm rãi tìm hiểu, mà hắn lại ngộ ra rất nhiều, liên tiếp mở ra một ít bảo tàng nhân thể. Ví dụ như bảo thể thủy hỏa bất xâm, trong mi tâm ẩm sinh thụ nhãn, lực lượng huyết dịch màu vàng càng thêm cường đại, diễn biến ra thần minh dị tượng. Mùi thơm thịt nướng truyền ra thịt kim ô vàng óng khiến mọi người cảm thấy thèm ăn vô cùng, có thêm mấy bầu rượu ngon khiến cả tòa cổ điện tràn ngập hương khí. Nhân ma, Diệp Phàm, Thiên Đình, Diệp Đồng xuất quan, mọi người chúc mừng. Một đám người thế này cũng chỉ ăn một ít thánh nhục. Mà nhân ma lão gia lại một mình xử lý toàn bộ kim ô thật khiến người ta líu lười. Hơn nữa, dường như lão còn chưa hoàn toàn hài lòng, thi thoảng còn liếc mắt nhìn đại hắc cầu. Bổn hoàng có chút việc phải đi trước. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đại hắc cầu lập tức bỏ chạy, nó câm thấy toàn thân không được tự nhiên. Sau đó không lâu, lòng mã cũng có cảm giác nhân ma sau khi uống nhiều rượu cũng thi thoảng nhìn về phía nó. Các ngươi ăn từ từ, bổn tọa, có chút không thoải mái, đi trước vậy. Lòng mã lập tức lao đi cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sau nửa canh giờ ánh mắt nhân ma híp lại tinh khí khiếp người, nhìn thẳng thánh hoàng tử. Mọi người không ai bảo ai, đều nghĩ tới một món đại bổ não khi. Hầu tử lập tức, góc chuyện audio.com, nổi giận nếu không phải cố kỵ sự cường đại của lão dã nhân này, hắn thật muốn nện xuống một côn. Ta có việc đi trước, thánh hoàng tử xoay người rời đi, tổ tông, ngài đều muốn ăn hết, Đông Phương Dã sầu thảm nói một câu khiến nhân ma thanh tinh hơn không ít. Màu, mang thần liên xích kim tới đây. Hắn bắt đầu tự trói mình lại, tự phong ấn. Hắn thất thố như vậy chính là do vừa rồi hắn suýt nhập ma, chỉ là một loại phản ứng bản năng. Hắc khí trên người ta không tiêu tan hết, ngàn vạn lần không được đánh thức ta. Nhân ma dặn dò, Diệp Phàm khiến mọi người rời đi hết, tự mình chờ đợi vài ngày, mãi tới khi lão dã nhân khôi phục lại mới gọi hắn dậy. Tiền bối, ta thấy ngài còn chưa thỏa mãn thịt kim ô, không bằng ta dẫn ngài ra ngoài một chuyến. Nhân ma gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Một già một trẻ rời đi, xuất hiện ở trên một mảnh địa sơn ở Đông Hoang. Tiền bối ngài nói thịt kỳ lân ngon nhất hay thịt rồng mới là cực phẩm? Diệp Phàm hỏi, cách trương.